Chương 308, chiến lợi phẩm 2. Phi hành, làm nhân loại nguyên thủy nhất một mạch nhất mộng tưởng, cũng luôn luôn là ma đạo sĩ tại nắm giữ ma năng thần thông sau, trước tiên đi thử nghiệm thực hiện mộng tưởng, mà thực hiện mơ ước thủ đoạn vô cùng phong phú, cho dù là tu vi còn thấp học sinh, thường thường cũng có thể tại ma cụ phụ trợ điều khiển sức gió, thực hiện trôi nổi phi hành. Ngoài ra, đơn thuần phun ra ma năng, lấy đẩy ngược lực lơ lửng, hoặc là chế tạo trọng lực trận, nghịch phản trọng lực, đều là thường xài phi hành thủ đoạn. Hứa Bách Liêm lại vẫn cứ dùng cực kỳ phức tạp một loại, hắn đem trọng lực đặt vào bản thân, đổi thành khu, chiêu này nhìn như hời hợt, nhưng cái này kỳ thật tương đương với vượt ra khỏi trọng lực phương diện, từ cao hơn thời không phương diện đi khống chế ma năng, mà hắn hết lần này tới lần khác cũng không phải là thời không vượt ma đạo sĩ. Nếu như nói Doanh Nhược Anh cái kia kinh đào hải lãng đồng dạng tán hoa khí tức là một loại thị uy, như vậy Hứa Bách Liêm lơ lửng đồng dạng là một loại thị uy, hơn nữa thủ đoạn càng cao minh hơn, liền trọng lực cũng không thể đào thoát hắn đổi thành. Huống chi là người tần những cái kia buồn cười mà đơn sơ ma năng thần thông, vừa mới nếu không có Lý Đàm thu tay lại rất nhanh, như vậy Đông Ly đầu tường đỉnh liền đã phải nhiều hơn một khỏa thiêu đốt vẫn thạch, bây giờ đối thủ nếu đổi lại là Doanh Nhược Anh, cũng sẽ không có khác nhau chút nào, tán hoa, buồn cười nữ nhân sức tưởng tượng mà thôi, mà liền tại Hứa Bách Liêm tại cự hạm trên không ổn định thân hình lúc, bến cảng chỗ, Doanh Nhược Anh cũng cao cao bay lên, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ kỹ xảo, trưởng công chúa chỉ là đơn giản lấy ma năng ngự phong, đi tới Hứa Bách Liêm trước mặt. Nhìn một chút tấm kia tái nhợt mà viết đầy cao ngạo gương mặt, trưởng công chúa lộ ra một tia hơi có vẻ nụ cười vui mừng, nàng vẫn ưa thích đánh loại này khuôn mặt đáng ghét đối thủ. Về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lui hết thế gian phồn hoa vô thượng thần thông coi như đầu bao phủ xuống đi. Một bên khác, Hứa Bách Liêm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dứt khoát đại hỷ, cái này Tần Quốc nữ nhân quả thực là không biết sống chết, lại dám đơn thương độc mã chạy tới hắn cứng đối cứng, nàng hẳn là có thể nhìn ra thân phận của mình, 13 danh tông sư. Tại trong vòng nhỏ kỳ thật là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, như vậy với nhau thần thông ưu khuyết cũng là liếc qua hiểu ngay, loại tình huống này, Doanh Nhược Anh lựa chọn quả thực là không thể nói lý. Hứa Bách Liêm cuối cùng xác nhận một chút, vô luận là Hoàng Bộ Minh vẫn là Lý Đàm, đều lưu tại Đông Ly nội thành không có tham chiến, Doanh Nhược Anh là thật định tới một trận một chọi một quyết đấu, như vậy, giống như nàng mong muốn tốt, mang theo một tia cười lạnh, Hứa Bách Liêm hoàn toàn không thấy quanh người bao phủ tán hoa, mà là nhẹ nhàng linh hoạt địa phát động bản thân đổi thành thần thông. Doanh Nhược Anh trong lồng ngực một khỏa ầm ầm khiêu động trái tim, trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn bên trong, mà Hứa Bách Liêm trong lòng là hiện ra hắn tại Thánh Nguyên một bản chiến ký trong được đến một câu, rất nhiều không có đánh qua thực chiến ma đạo sĩ, dù sao cũng là coi là đem chính mình am hiểu nhất thần thông oanh ra ngoài chính là thắng lợi, đem ma đạo chiến xem như loại kia ngươi một chiêu ta một chiêu hội hợp trò chơi, lại nghĩ không ra, thực chiến vĩnh viễn là thời gian thực, tán hoa thần thông có lẽ tại lực phá hoại phương diện cũng có độc đáo địa phương. Nhưng Hứa Bách Liêm không cần cùng đối phương so đấu lực phá hoại, chỉ cần một cái đơn giản trái tim đổi thành thuật, liền. Sau một khắc, tại Hứa Bách Liêm coi là thắng lợi đã trải qua như đối thủ trái tim đồng dạng, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, quanh người cái kia bó chặt mà đến tán hoa chi lực không giảm trái lại còn tăng, mà cách đó không xa, trưởng công chúa Y Nguyên vững vàng lơ lửng ở trên hy vọng chi hải, tóc trắng theo gió biển múa, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, phản phất tim thiếu thốn đối với nàng không hề ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Sau 10 phút, Thánh Nguyên cự hạm bong thuyền, tính ra hàng trăm thuyền viên thẳng tắp đứng thành hai hàng, nhìn không chớp mắt, không nhúc nhích, phản phất tại tiếp nhận hoàng thất kiểm duyệt binh sĩ. Trên thực tế, bọn họ đích xác cũng là đang tiếp thụ hoàng thất kiểm duyệt, mặc dù không phải Thánh Nguyên hoàng thất, Ngô, cái này chính là các ngươi Thánh Nguyên Thiên Khải cự hạm a, không tệ lắm. Tóc trắng như tuyết trưởng công chúa, nhiều hứng thú nhìn lấy chiếc này Thánh Nguyên ma đạo kỹ thuật cao nhất kết tinh. Cùng khống chế cái này cao nhất kết tinh Thánh Nguyên tinh nhuệ nhất tư thâm thuyền viên, mặc dù là nước khác chi vật, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này cự hạm trình độ kỹ thuật, hoàn toàn chính xác siêu việt Tần Quốc một bậc, hơn nữa trong đó quả thực có không ít nàng cảm thấy rất hứng thú kỹ thuật chi tiết. Ngô Ách, một tiếng nhỏ xíu rên rỉ, từ trưởng công chúa trong tay phải truyền ra, chỉ thấy trưởng công chúa trên tay phải, mang theo một cái hấp hối, sắc mặt trắng như tờ giấy, người trẻ tuổi, nương theo nàng cất bước hướng về phía trước. Người tuổi trẻ thân thể tại trắng tinh bong thuyền lôi ra một đầu đen nhánh vết máu, sau lưng, một cái bạch bạch bằng bàn trung niên nhân mồ hôi rơi như mưa, trung giọng nói, không, không sai, đây chính là chúng ta Thánh Nguyên Thiên Khải cự hạm. Trưởng công chúa nâng tay phải lên hướng bên cạnh quét qua, chỉ những cái kia dáng người như tùng thuyền viên, đây chính là tất cả mọi người, bị nàng xách theo, người trẻ tuổi, lập tức giống như là trang giấy một dạng, tại một chuỗi dài rong rên rỉ múa bắt đầu, máu vẩy bong thuyền, mập trắng cách có chút gần, bị tại chỗ vung một quần hắc huyết. Bịch một tiếng liền ngã nhào trên đất, sau đó mắt thấy phải có ấm áp dịch thể chảy ra, trưởng công chúa lại hồn nhiên không thèm để ý người này thất thố, lại nói ra, thoạt nhìn đều rất tinh nhuệ, hẳn là các ngươi Thánh Nguyên Đế quốc tuyển chọn tỉ mỉ a. Mập trắng liên tục gật đầu, đúng, đúng dạng này, đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, đương nhiên, cùng Điện Hạ Nam Cương quân đoàn so sánh, là rất có không bằng. Lúc này, mập trắng cầu sinh dục đơn giản trước nay chưa có bành trướng, thậm chí rất nhiều Thánh Nguyên người tuyệt không có khả năng nói ra khỏi miệng lời nói, hắn cũng tự nhiên mà vậy nói ra, trưởng công chúa đối với này lại không có hứng thú chút nào, nếu là tinh nhuệ vậy thì dễ làm rồi, chờ một lúc chờ ta sau khi đi, các ngươi đem chiếc thuyền này mở ra, Hoa Thanh Đảo, đi thôi. Mập trắng sửng sốt một chút, Hoa Thanh Đảo, đó là địa phương nào? Ta Đất Phong, vị trí cụ thể bản thân tra hải đồ đi, ngay tại Nam quận bờ đông, các ngươi những người này đem thuyền lái qua về sau, liền có thể tự nghĩ biện pháp trở về nước. Mập trắng lại sửng sốt một chút, nhất thời không có rõ ràng lời nói này là có ý gì. Trưởng công chúa dù sao rạch tâm nhân hậu, không ngại cho cái này ngu xuẩn giải thích địa càng hiểu rõ một chút. Chiếc thuyền này đã là chiến lợi phẩm của ta,